Vũ Thần Chúa Tể, chương 1900, chó gà không tha, góc truyện audio.com. Thượng quan Hy Nhi đang điên cuồng lên đường sau, thượng quan Hy Nhi rốt cục chảy tới, nàng toàn thân tỏa ánh sáng, như là đại nhật tận mắt thấy Mộ Dung Băng Vân cả người tiên huyết bộ dáng thê thảm, bên trong lòng đang rỉ máu. Tức giận, trước đó chưa từng có tức giận, giờ khắc này, thượng quan Hy Nhi cả người tiên huyết đều đang thiêu đốt, đang tức giận, đây là con gái nàng, lại tại bị người khi dễ, ngàn cân treo sợi tóc. Này người phương nào có thể chịu? Các ngươi tất cả mọi người, hết thảy đều phải chết, đừng mơ có ai sống. Ầm, tỏa ra ánh sáng lung linh, thượng quan Hy Nhi ù gầm lên tới, thiên địa tại rung động, bởi vì nàng tức giận mà sợ hãi, mà run. Người này là ai, quá mạnh mẽ, tất cả mọi người sợ hãi, sâu trong nội tâm cảm thụ được hoảng sợ, nơi xa người nọ chưa đến, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, một loại đến từ linh hồn uy áp bao phủ trên người bọn hắn, phảng phất loài run dế đối mặt thần long, thân thể bản năng đều run rẩy. Điều này sao có thể chứ? Mọi người đều là nhân loại, tu vi cao có thấp có, đỉnh thiên là uy áp mạnh yếu, có chút áp chế, nhưng bây giờ, đối mặt chỗ xa kia xuất hiện nữ tử, mọi người cũng là theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy thấp kém. Lúc này phàm nhân cùng thần khác biệt, thậm chí ngay cả thiên môn tông chủ cũng không ngoại lệ. Thái thượng tông chủ, Đông Phương Thành hoảng sợ nhìn thiên môn tông thái thượng tông chủ, bởi vì liền hắn cũng cảm thụ được loại này tuyệt vọng, này là đáng sợ đến bực nào. Hừ, thiên môn tông thái thượng tông chủ quát lạnh, nhưng trong lòng cũng là chấn động mãnh liệt, hắn trước tiên truyền lại tin tức ra, mà hậu chiêu trường không lưu tình chút nào đánh về phía Mộ Dung Băng Vân. Bởi vì, nơi xa người nọ lại làm hắn cũng cảm thấy một chút vô cùng lo sợ cùng đe dọa, có loại cả người sợ hãi, vạn châm gặp thệ cảm giác. Sở dĩ, hắn trước tiên phải chém giết Mộ Dung Băng Vân, cướp đoạt trên người nàng thất thải áo giáp, đây tuyệt đối là cái đỉnh cấp phòng ngự đế binh, một khi bị hắn lấy được, hắn phòng ngự thực lực tuyệt đối có thể lại tăng lên nữa mấy thành, có nắm chắc hơn. Mắt thấy bàn tay hắn sẽ triệt để vỗ trúng Mộ Dung Băng Vân. Hưu, đột ngột, nơi xa thân hình kia tốc độ tăng vọt oanh, hư không trực tiếp bị kéo ra nhất đạo thật dài hư không vết nứt, bóng người kia cái thế vô địch vọt thẳng phá thiên môn tông thủ sơn đại trận, lại chợt xuất hiện tại Mộ Dung Băng Vân trước người. Tốc độ này quá nhanh, một khắc trước bóng người kia còn ở phía xa, sau một khắc không ngờ đi thẳng tới Mộ Dung Băng Vân trước người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trong hư không thậm chí kéo ra một đầu dài đạt hơn ngàn dặm hồng sắc hư ảnh, phảng phất ngàn vạn đạo bóng người tại tầng tầng lớp lớp vọt tới. Thượng quan Hy Nhi đi tới Mộ Dung Băng Vân trước người sau, đối mặt đen nhánh kia thủ ấn, sắc mặt lạnh lùng, hết sức nhỏ trắng nõn ngọc thủ trực tiếp lộ ra chỉ sơn móng tay hồng, giống như tiên huyết một dạng, nổ bắn ra thần hồng. Tốc độ này, thiên môn tông thái thượng tông chủ kinh hãi, tốc độ này quá kinh khủng, trong nháy mắt liền chạy tới chiến trường, vượt xa khỏi hắn dự liệu, nhưng chợt ánh mắt của hắn ngưng lại, lộ ra nét mừng, nhanh quát lên. Ngươi tự tìm cái chết, lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Trong thân thể hắn huyết mạch bạo phát, bàn tay màu đen phía trên uy lực càng sâu, bộc phát ra khí tức chấn áp cửu thiên thập địa. Góc truyện audio.com. Trong lòng hắn mừng như điên, bởi vì thượng quan Hy Nhi chạy tới tốc độ quá nhanh, dưới tình huống này, căn bản không kịp điều chuyển động thân thể trong lực lượng, vội vàng như thế ngăn cản hắn xuất thủ, căn bản là tự tìm đường chết. Sở dĩ, hắn liều lĩnh bạo phát muốn một kích chém giết thượng quan Hy Nhi. Nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn biến, thượng quan Hy Nhi ngọc thủ hết sức nhỏ, năm ngón tay xinh đẹp tại trong hư không lộ ra, phảng phất không giống đến từ nhân gian, đơn giản liền ngăn trở thiên môn tông thái thượng tông chủ xuất thủ, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, chấn áp vạn cổ che khuất bầu trời bàn tay to lớn, lại thủy chung không cách nào hạ xuống. Sau đó, thượng quan Hy Nhi hai tay lộ ra, dùng sức xé một cái oanh, vô biên hỗn độn khí tức bao phủ, như là cự sơn một dạng che khuất bầu trời đen kịt bàn tay bị trong nháy mắt xé ra, trong khoảnh khắc sụp đổ ra. Cái này quá mạnh, tất cả mọi người chấn động mãnh liệt, khó có thể tin tự xem đến hết thảy. TRUINCUATUINET. Thái thượng tông chủ thi triển ra công kích lại bị đối phương dễ dàng như vậy hủy diệt, này thật đáng sợ. Sau đó, mọi người lại chứng kiến thượng quan Hy Nhi khuôn mặt. Tức khắc mỗi cái hít một hơi lãnh khí. Đẹp thật đẹp, trên đời này lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử, cái này căn bản không tựa như phàm nhân, mà là ông trời quà tặng. Lúc đầu Mộ Dung Băng Vân đã cực đẹp, nhưng cùng thượng quan Hy Nhi đồng nhất lại có vẻ ngây ngô nhiều. Mộ Dung Băng Vân là cái loại này dưới 9 tầng trời phàm tiên tử, mà thượng quan Hy Nhi còn lại là cái loại này trên 9 tầng trời cái thế tiên chủ, cả người tỏa ra thành tục ý vị, đặc biệt cái loại này cao cao tại thượng, bế nghễ hết thảy khí chất khiến cho mọi người theo ở sâu trong nội tâm cảm thấy tự ti. Đây là một cái chỉ có thể nhìn từ xa mà không nhưng khinh nhờn nữ thần. Thượng quan Hy Nhi, Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông Chủ hoảng sợ nói ra, trong thanh âm cư nhiên mang theo run, hắn đã nhận ra thân thể phần, đúng là Phiêu Miểu Cung Cung Chủ Thượng quan Hy Nhi. Thế nào lại là nàng? Trong lòng hắn khó có thể tin, đường đường thế lực cấp độ bá chủ Thái Thượng Tông Chủ trong nội tâm vậy mà hiện ra sợ hãi. Không chỉ là hắn Thiên Môn Tông đệ tử cũng tất cả đều dại ra ở, ngơ ngác nhìn trên đỉnh đầu cái kia thần quang vạn trượng này, cái thế vô song thân ảnh. Thượng quan Hy Nhi, là Thượng quan Hy Nhi nữ đế. Hôm nay Thượng quan Hy Nhi uy chấn Thiên Vũ Đại Lục, mặc dù là rất nhiều người không thấy tận mắt nàng, nhưng nàng bức họa, lại từ lâu tại toàn bộ đại lục đều lưu truyền ra, không ai không biết, không người không hiểu. Băng Vân, ngươi không sao chứ? Trước tiên chạy tới Thượng quan Hy Nhi khẩn trương nhìn Mộ Dung Băng Vân, dò hỏi. Nàng giọng nói rơi xuống, chợt thấy không ổn, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng. Cung chủ, Mộ Dung Băng Vân hiểm tử nhưng vẫn còn sống, chứng kiến Thượng quan Hy Nhi sau, rốt cục cũng sẽ không nhẫn nại được, nước mắt tràn mi ra. Giờ khắc này ủy khuất, giờ khắc này thống khổ trong nháy mắt bạo phát. Chứng kiến Mộ Dung Băng Vân khóc như vậy thương tâm, Thượng quan Hy Nhi nội tâm tràn ngập tự trách cùng lo lắng. Trong lòng nàng đau xót, khí sắc vẫn lạnh lùng như cũ, vẫn duy trì bản thân nhất quán biểu tình, không có chảy ra quá đa tình tử. Nhưng bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Mộ Dung Băng Vân phân bố toàn thân xanh tím vết bầm. Băng Vân, trên người ngươi những vết thương này đều là chuyện gì xảy ra? Khóc chuyện audio.com, Thượng quan Hy Nhi mặt biến sắc bắt lại Mộ Dung Băng Vân thủ, lạnh giọng nói ra. Cung chủ, ta, Mộ Dung Băng Vân nơm nớp lo sợ, nói không ra lời, bởi vì liền chính nàng cũng không biết phát sinh cái gì, như thế nào hướng Thượng quan Hy Nhi giải thích. Mà Thượng quan Hy Nhi thấy như vậy một màn, tức khắc coi là Mộ Dung Băng Vân tao ngộ cái gì nhất không thể xỉ sự tình, lửa giận trong lòng tức khắc oanh bốc cháy lên. Chết, ta muốn các ngươi tất cả mọi người, hết thảy đều chết. Nàng triệt để nổi giận, cả người bộc phát ra một cổ căm giận ngút trời, xoay người, cắt gao nhìn chằm chằm Thiên Môn Tông Thái Thượng Tông Chủ, trên thân bộc phát ra khí thế đáng sợ, trong nháy mắt đem phía dưới không ít người đều đánh bay ra ngoài, thất khiếu chảy máu, không ngừng kêu thảm thiết. Hôm nay, ta muốn ngươi Thiên Môn Tông, chó gà không tha. Thanh âm lạnh như băng theo Thượng quan Hy Nhi trong miệng mỗi chữ mỗi câu truyền tới. Khách chương.